Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 261. Phòng Nhị Hà do dự một chút, cái này cha vẫn cảm thấy là chiếm tiện nghi của Đồng gia. Phòng Đại Lang nói, cha, mặc kệ làm chuyện gì, đều chú trọng có qua có lại. Ngài sao biết được sau này Đồng gia sẽ không cần nhà ta giúp đỡ chứ? Cha, ngài nếu cảm thấy ngượng ngùng, không làm gì cũng được. Phòng Nhị Hà nghe xong câu nói tiếp theo của Phòng Đại Lang, gật gật đầu. Lời mà Phòng Đại Lang không nói ra là, tóm lại, trưởng quỹ và tiểu nhị đối diện đã sớm biết ngài là người quen của chủ nhân nhà họ. Người trung gian nghe nói nhà Phòng Nhị Hà cố ý muốn thuê phòng, cũng rất vui vẻ, một khoản phí trung gian lớn như vậy lập tức sắp vào tay, sao có thể không vui. Về phần giá cả, chủ nhà nghe nói người nhà họ Phòng quen biết với Đồng gia, cũng qua thương lượng một chút, tính cho bọn họ rẻ hơn một ít. Cứ như vậy, nhà bọn họ thuê được cửa hàng 2 tầng với giá 820 lượng mỗi năm. Bởi vì Phòng Nhị Hà không mang nhiều tiền như vậy, hơn nữa người thuê trước vẫn chưa đi, cho nên bọn họ chỉ thanh toán tiền đặt cọc. Thành tích thi cử nhất thời chưa có được, bọn họ cũng không ở lại phủ thành chờ, giao tiền đặt cọc xong ngày hôm sau liền về nhà. Về đến nhà, Vương Thị đầu tiên quan tâm hai đứa con trai, sau đó mới nghe Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện thuê phòng 2 tầng ở phủ thành, chuẩn bị đem giả vị quán mở lên phủ thành. Trước đó Phòng Nhị Hà chỉ khai hoang thêm mấy khoảnh đất, hiện giờ nếu đi phủ thành, chỗ đất này đã không đủ. Phòng Nhị Hà tranh thủ thời gian bảo bọn hạ nhân khai hoang thêm một ít đất nữa, trước kia đã cảm thấy đất đai eo hẹp, hiện giờ chỉ cảm thấy càng thêm eo hẹp. Hai mẫu đất trống còn lại đã được khai hoang, vừa khai hoang xong, liền chuyển một ít đất qua, sau đó tranh thủ thời gian trồng một ít rau dại vào. Nhìn rau dại lớn lên từng ngày, trong lòng Phòng Nhị Hà cũng an tâm hơn không ít. Cửa hàng ở phủ thành tuy rằng còn chưa tới tay bọn họ, nhưng Phòng Nhị Hà lại đi thêm một chuyến. Nghĩ đến lúc trước Đồng thiếu gia đã mua máy móc nhà mình, cho nên ông cũng biết Đồng thiếu gia có một cửa hàng đồ gỗ. Vì thế, ông cũng không tìm người khác, trực tiếp hỏi tiểu nhị cửa hàng gạo thóc của Đồng gia, rất dễ dàng liền tìm được cửa hàng đồ gỗ của Đồng gia. Ở đó đặt là một loạt bàn ghế, chén đũa các loại. Phòng Nhị Hà cũng thấy hai loại máy móc nhà mình bán đi. Hai loại máy móc đó ở đây lại có rất nhiều chủng loại, có loại bằng sắt, có loại bằng gỗ. Đủ mọi loại giá. Thật sự là tinh xảo hơn nhiều so với bọn họ làm lúc trước. Đương nhiên, những chuyện này Đồng thiếu gia không biết. Hắn vẫn còn đang bận rộn với chuyện bị đính hôn. Cuối tháng 5, có người cưỡi ngựa đi đến thôn Phòng gia. Xin hỏi đây có phải là nhà của Phòng Bá Huyền không? Lão Đinh Đầu cũng từng nghe người ta gọi đại danh của Phòng Đại Lang. Vừa nghe lời này, cũng biết những người này là tới tìm đại thiếu gia trong nhà. Chỉ là nhìn những người này giống như quan sai, lão Đinh Đầu thật sự hoảng sợ. Nhưng lại cảm thấy mấy vị quan sai này không đáng sợ như thường ngày vẫn thấy, ông cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ông khẩn trương nói, phải, đúng vậy. Quan sai cười nói, xin phiền ngài đi thông báo một tiếng. À, được. Nói xong, lão Đinh Đầu rầm một tiếng đóng cửa lại. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Quan sai ngoài cửa nhìn phòng ốc của nhà họ Phòng, cũng đều kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng nhà này là nhà nghèo, không ngờ trong nhà lại xây phòng ốc lớn như vậy. Trong nhất thời cũng không biết rốt cuộc là nhà giàu, hay là nhà nghèo. Một lát sau, Phòng Đại Lang từ bên trong đi ra. Vừa thấy bộ dáng quan sai, cũng biết là chuyện gì. Hắn phân phó lão Đinh Đầu mau mở cửa, đón những người này vào. Bởi vì các quan sai này đi từ đầu thôn vào, còn hỏi thăm nhà Phòng Đại Lang ở đâu. Cho nên rất nhiều thôn dân nhìn thấy quan sai, cũng đều tò mò đi tới. Chỉ thấy quan sai còn chưa vào cửa, đã đứng ở cửa cười nói, chúc mừng tú tài lão gia, ngài thi đỗ hạng nhất, là án đầu của viện thí lần này. Các thôn dân nghe không hiểu án đầu là gì, nhưng bọn họ nghe được hai chữ tú tài. Vừa nghe lời này, tất cả đều cao hứng nghị luận ầm lên. Phảng phất như người thi trúng chính là bọn họ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 262. Không ngờ, bọn họ còn chưa nghị luận xong, quan sai lại mở miệng, xin hỏi Phòng Trọng Tề có ở đây không? Phòng Đại Lang trên mặt lộ ra ý cười, dạ có. Vậy ngài ấy có ở nhà không? Phòng Đại Lang nói. Không ở nhà, vừa mới lên núi, ta lập tức cho người gọi ngài ấy về. Nói rồi, Phòng Đại Lang liếc nhìn phòng ức, thấp giọng nói mấy câu. Phòng Ất gật gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chúc mừng, phòng Trọng Tề lão gia cũng thi đậu tú tài, hạng thứ 29. Tuy rằng phòng Đại Lang vừa mới đã đoán được phòng Nhị Lang cũng thi đậu, nhưng trước khi quan sai tuyên bố, hắn cũng không dám quá chắc chắn, lúc này vừa nghe, cũng rốt cuộc yên tâm. Vội vàng nói, đa tạ mấy vị quan sai, mời vào trong. Đang nói chuyện, thì phòng Nhị Hà, phòng Nhị Lang và phòng Ngôn bọn họ đã trở lại. Có thôn dân nhìn thấy phòng Nhị Lang vội vàng nói, Tề ca nhi, con thi đậu tú tài rồi. Chúc mừng Nhị Hà, hai đứa nhỏ nhà ngươi đều thi đậu rồi. Nhị Hà, hai đứa con nhà ngươi đều thi đậu. Phòng Ngôn nghe thôn dân nói lộn xộn, cũng từ trong đó phân biệt ra được tin tức quan trọng. Thi đậu tú tài rồi, hai ca ca của nàng đều thi đậu. Nàng liếc nhìn phòng Đại Lang đang đứng ở cửa, phòng Đại Lang cười gật gật đầu. Ngài chính là phòng Trọng Tề lão gia phải không? Chúc mừng, ngài thi đậu tú tài, hạng thứ 29. Các quan sai nhìn thấy phòng Nhị Lang, lại lặp lại một lần lời vừa nói. Phòng Nhị Lang tuy rằng vừa mới đã nghe một lần, nhưng lúc này chính tai nghe được các quan sai chúc mừng, cảm giác vẫn là không giống nhau. Cả người hắn đều có chút như sắp bay lên. Chúc mừng phòng lão gia, nhà ngài có hai vị công tử thi đậu tú tài. Phòng Nhị Hà kích động đến nước mắt sắp chảy ra. Thi đậu tú tài rồi, nhà bọn họ liền hoàn toàn không giống như trước nữa. Đây không giống như thi đậu đồng sinh, đây là một bước ngoặt quan trọng. Hai đứa con trai của ông đều thi đậu tú tài, ông cũng coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Mời vào, mời vào. Các quan sai chối từ một chút, không được, phòng lão gia, chúng ta còn phải đi nhà khác báo tin vui. Phòng Nhị Hà kéo quan sai lại, chỉ một chén trà nhỏ thôi, không chậm trễ bao nhiêu việc. Mời vào. Chờ các quan sai đi vào nhà, phòng Nhị Hà đứng ở cửa nói, mấy ngày nữa nhà ta mở tiệc mời mọi người ăn ba ngày, mọi người nhớ đều nể mặt tới dự. Các thôn dân vừa nghe, đều vui vẻ reo hò. Các quan sai đi vào xong, phòng Ngôn liền chạy vào nói với Vương Thị và phòng Đại Ni chuyện này. Nghe xong, nước mắt Vương Thị xoạt. Một cái liền chảy ra. Thi tú tài khó khăn đến mức nào, không ai rõ ràng hơn bà. Đại ca nhà mẹ để bà thi mấy chục năm đều không thi đậu. Mà hai đứa con trai của bà, lập tức liền đều thi đậu. Đây thật sự là chuyện vui lớn từ trên trời rơi xuống. Phòng Đại Ni cũng khóc lên. Phòng Ngôn vốn dĩ không muốn khóc, nhưng nhìn mẫu thân và đại tỷ mình khóc, nàng cũng khóc theo. Sau này sẽ không cần phải sống trong lo lắng hãi hùng, cũng không cần nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Hai ca ca của nàng ít nhất đã chạm được đến bên lề của tầng lớp sĩ tử, nhà bọn họ cũng không còn là tầng lớp thấp kém nhất. Về sau có thể sống như một con người. Ở cái thế giới cấp bậc nghiêm ngặt này, vô quyền vô thế thật sự quá đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc có thể từng bước tiến vào thế giới của tầng lớp cao nhất. Khóc một lát, phòng Ất đi tới, nói, phu nhân, lão gia hỏi tiền thưởng đã chuẩn bị xong chưa ạ? Ông ấy nói bảo phu nhân mỗi bao lì xì cho thêm một lượng bạc nữa. Vương Thị lúc này mới nhớ tới chuyện phải cho tiền thưởng, trước đó vẫn là tiểu nữ nhi nhắc nhở bọn họ phải chuẩn bị tiền thưởng. Bởi vì không biết mấy đứa con trai có thể thi đậu hay không, cho nên không nhớ chuẩn bị. Nguyên lai là bên trong để một lượng bạc, bây giờ thi đậu cả hai đứa, cho thêm một lượng nữa cũng là hợp lý. Vương Thị lau nước mắt, đi chuẩn bị tiền thưởng. Chuẩn bị xong, tất cả đều bỏ vào túi tiền, sau đó đem túi tiền để vào trong rương nhỏ, đưa cho phòng Ất. Phòng Ất cao hứng ôm cái rương tiền thưởng đi ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 263. Các quan sai cũng biết, báo tin vui là một việc tốt, mọi người đều thích làm chuyện này. Bởi vì chủ nhà sẽ cho tiền thưởng. Bọn họ vừa mới vào uống trà, liền biết nhà phòng Nhị Hà là người hiểu chuyện. Nếu gặp phải người không hiểu chuyện, người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lóc tay túi tiền, lại sờ sờ hình dạng, các quan sai cũng đều biết bên trong là vật gì. Ý cười trên mặt cũng càng đậm hơn. Chờ các quan sai đi rồi, phòng Nhị Hà ở cửa gặp được thôn trưởng và đám người đi cùng. Tiễn quan sai đi, phòng Nhị Hà lại đón nhóm người này vào. Lão nhân bối phận cao nhất trong thôn phòng gia hiện giờ đã 69 tuổi, thuộc hàng người cao nổi tiếng gần xa. Ông dùng đôi tay già nua cầm lấy tay phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang, nước mắt già lưng tròng. Tốt, tốt, tốt. hồi lâu, mới nói ra được ba chữ tốt này. Phòng Đại Lang cũng nắm lấy tay lão nhân, đỡ lão nhân ngồi xuống ghế trên. Lão nhân không nỡ buông tay Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, nói, ta đây cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Phòng gia chúng ta. Các cháu như vậy, rất tốt, rất tốt. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ất rất có mắt đưa qua một cái khăn tay. Phòng Đại Lang để lão nhân lau nước mắt. Chờ lão nhân cảm xúc bình tĩnh trở lại, Phòng Minh Sinh nói, thôn chúng ta đã nhiều năm rồi không có một tú tài nào. Từ khi Phòng gia chúng ta dời đến nơi này, còn chưa từng có một tú tài nào. Vẫn là Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi tranh đua a. Lão nhân nói, Minh Sinh, hôm nay chúng ta phải mở từ đường để an ủi tổ tông. Phòng Minh Sinh nói, ai, nhớ kỹ rồi, Lục Gia Gia. Thật không ngờ, ta còn có thể chờ được đến ngày này. Lão nhân nói, lại lau nước mắt. Một đám người đang nói chuyện, người nhà của nhận được tin tức cũng đi tới. Bọn họ nghe nói người báo tin vui đi đến nhà Phòng Nhị Hà, cho nên ở nhà chờ đã lâu. Kết quả, cũng không chờ được quan sai báo tin vui. Bọn họ trong lòng cũng hiểu, đại khái Phong Ca Nhi năm nay lại không thi đậu. Tuy rằng Phong Ca Nhi không thi đậu, nhưng Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi thi đậu, phỏng chừng người trong thôn đã sớm đi qua đó, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị thu dọn một phen rồi đi đến nhà cũ. Phòng Đại Hà tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn đi theo. Phòng Phong thấy Trần Thị đang yên lặng khóc, nói, nương, ngài cũng đừng khóc, đều do nhi tử không biết cố gắng, nếu nhi tử quen biết Tôn Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia nào đó, đã sớm thi đậu tú tài rồi. Phòng Phong lúc này vẫn không cảm thấy là do kỹ năng của mình không bằng người, ngày thường không hảo hảo ôn tập, thế mà vẫn cảm thấy là do Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang quen biết người, cho nên mới có thể thi đậu tú tài. Trần Thị nghe con trai nói, cũng bị con trai làm cho suy nghĩ lệch lạc, khóc lóc nói, cậu con tìm tư thục cho con vẫn là không được à Phong Ca Nhi, chúng ta vẫn là nên đi tìm Nhị Phòng đi, cầu xin bọn họ, bảo bọn họ đi cầu Tôn Thiếu Gia một chút, cho con cũng được đi học ở Thư viện Sương Sơn. Phòng Phong châm chọc nói, nương, ngài còn muốn đi cầu nhà Nhị Thúc à? Nhà bọn họ hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, làm sao còn có thể coi trọng chúng ta? Trần Thị càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của mình rất hay, nói, mặc kệ bọn họ coi trọng hay không, chúng ta đều phải đi nói một tiếng. Bọn họ đừng hòng cứ như vậy là xong. Nói tới đây, trong lòng Trần Thị cũng có chút nảy sinh độc ác. Bà cũng không tin, trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt người trong thôn, nhà bọn họ dám cự tuyệt bọn họ. Nếu thật sự dám, cũng đừng trách bà không nể mặt mũi thân thích. Con trai bà không sống tốt, bọn họ cũng đừng hòng sống tốt. Lại không phải dựa vào bản lĩnh thật sự mà thi đậu, lợi hại cái gì chứ? Trước kia rõ ràng là con trai bà học hành giỏi nhất, hiện giờ thế mà lại biến thành người khác. Chẳng phải là quá buồn cười sao? Cả nhà đó đều là đồ vụn về. Hơn nữa, bọn họ đều là người một thôn, đều họ Phòng, bà đưa ra yêu cầu như vậy, nói không chừng người trong thôn còn trách Nhị Phòng không biết điều. Thi đậu thêm một tú tài, cũng là chuyện làm vẻ vang cho thôn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 264. Nương, con thi không đậu, trong lòng không thoải mái. Ngài nếu muốn đi nhà Nhị Thúc, ngài tự đi đi, con không đi cùng ngài đâu. Nói xong, Phòng Phong trở về phòng của mình. Trần Thị thu dọn một chút, đi đến nhà Phòng Nhị Hà. Đây là lần thứ hai bà ta tới nhà Nhị Phòng, lần trước là lúc nhà mới ở đây vừa mới xây xong. Bà ta được dẫn vào nội viện. Vương Thị đang cùng một đám phụ nhân nói chuyện vô cùng náo nhiệt, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sung sướng. Thấy Trần Thị tới, vội vàng mời bà ta ngồi xuống. Biểu tình trên mặt Trần Thị hiển nhiên không tốt lắm, miễn cưỡng mới nặn ra được nụ cười. Mọi người đều biết hai nhà này không hợp nhau, cũng không biết Trần Thị hôm nay sao lại tới. Bất quá người ta đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt vẫn còn dính gân, nói không chừng lúc nào đó liền hòa hảo. Bọn họ cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng. Đang nói chuyện, Trần Thị đột nhiên xen vào một câu, Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi thi đậu, cũng là nhờ đi học ở Thư viện Sương Sơn nhỉ. Vương Thị liếc nhìn Trần Thị, nói, đại tẩu nói cũng có lý, từ khi hai đứa nhỏ nhà ta đi học ở Thư viện Sương Sơn, việc học đúng là tốt hơn trước nhiều. Nghe được những lời này, rất nhiều người đều hỏi han, Thư viện Sương Sơn ở đâu, sao lại thần kỳ như vậy, có gì đặc biệt không, vân vân. Lý Thị và Hứa Thị đều từng ở huyện thành, nên biết nơi đó. Hơn nữa, con trai của Hứa Thị, Phòng Sâm, năm nay vừa mới thi vào được. Cho nên hai người bọn họ liền giới thiệu cho người khác. Vừa nghe nói con trai Hứa Thị cũng thi vào được, sắc mặt Trần Thị liền càng thêm khó coi. Nhị Phòng cũng quá không coi bọn họ ra gì, ngay cả người không liên quan cũng chiếu cố tới, mà lại không để ý đến chi lớn bọn họ. Chẳng lẽ là vì con trai bà học giỏi, sợ con trai bà đi rồi sẽ cướp mất hào quang của bọn họ. T. Đệ muội, các ngươi quen biết Tôn gia ở huyện thành phải không? Trần Thị đột nhiên lại nói. Phòng Ngôn vốn đang nói chuyện với Hà Hoa, Liên Hoa, nghe được câu đầu tiên của Trần Thị, nàng liền cảnh giác. Lại nghe đến câu này, nàng biết ngay, vị đại bá nương này hôm nay đại khái là tới gây chuyện. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Vương Thị cũng cảm thấy lời nói của Trần Thị hôm nay có chút không thể hiểu được, lại có chút quen tai, bất quá trước mặt nhiều người như vậy, bà vẫn trả lời, đúng là có quen biết. Trần Thị chờ chính là câu này, nghe Vương Thị nói xong, liền nói, nghe nói Tôn gia quen biết với sơn trưởng của thư viện Sương Sơn. Vương Thị không hiểu mấy chuyện này, nhưng cũng hiểu ý của Trần Thị. Mặt bà cũng lạnh xuống, chất vấn, đại tẩu. Lời này của chị là có ý gì? Căn phòng vốn đang ồn ào nháy mắt an tĩnh lại. Trần Thị cười nói, ta có ý gì chẳng lẽ đệ muội không biết sao? Lúc trước nhà ta đã cùng các ngươi nói qua một lần, các ngươi hết sức từ chối. Lần này, hai ca nhi nhà các ngươi đều thi đậu tú tài, còn sợ bị phong ca nhi nhà ta cướp mất hào quang sao? Vương Thị nhìn bộ dáng của Trần Thị, cảm thấy bà ta hôm nay quá không thích hợp. Nhà ta khi nào thì sợ phong ca nhi cướp hào quang? Đại tẩu, những lời này của chị ta có chút không hiểu. Trần Thị nói, đệ muội sao lại không hiểu chứ? Ta hôm nay mới biết, ngay cả con của Bắc Đường Thúc cũng đi học ở thư viện Sương Sơn, mà phong ca nhi nhà ta lại không được đi. Đây chẳng phải là rất buồn cười sao? Ý của nhà ta chính là như vậy. Ta hy vọng hôm nay đệ muội có thể cho ta một lời giải thích, cũng cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu không có câu trả lời chắc chắn, cũng đừng trách ta đem mọi chuyện nói ra ngoài. Vương Thị bị Trần Thị làm cho tức điên lên, đại tẩu, chị nói những lời này có độc ác quá không? Phong ca nhi có thể đi học ở thư viện Sương Sơn hay không, sao chúng ta có thể quyết định được? Sâm ca nhi thi vào được là bởi vì đứa nhỏ đó học hành giỏi giang. Trần Thị cười lạnh nói, chẳng lẽ phong ca nhi nhà ta còn không bằng sâm ca nhi hay sao, nó đã thi đậu đồng sinh, còn sâm ca nhi thì sao? Vẫn chưa là cái gì cả. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 265. Phòng Ngôn nghe đến đây, thật sự là không nghe nổi nữa. Vị đại bá nương này cũng quá biết gây sự, đây chẳng phải là uy hiếp trắng trợn sao? Uy hiếp như vậy lỡ như bị người khác nghe được, khẳng định sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí. Còn không phải là vì thấy con trai mình không thi đậu, sau đó qua đây làm ghê tởm bọn họ sao? Bất quá, hai ca ca của nàng đều là dựa vào bản lĩnh thật sự mà thi đậu, bọn họ không sợ. Nghĩ đến đây, nàng đi ra khỏi gian cách, đứng bên cạnh Vương Thị. Đại bá nương, những lời này của ngài con nghe không hiểu, thư viện Sơn Sơn là nơi tốt như thế nào, đâu phải ai muốn vào là có thể vào. Phòng Sâm ca sở dĩ có thể thi vào được, đó là dựa vào bản lĩnh thật sự của huynh ấy. Nhị thẩm, ngài nói có phải không? Phòng Ngôn nói, rồi nhìn về phía Hứa Thị. Hứa Thị từ lúc Trần Thị bắt đầu nói đã tức điên lên, nhưng bà miệng lưỡi vụng về không biết nói gì, gấp gáp mà không biết phải làm sao. Lúc này nghe Phòng Ngôn nói vậy, vội vàng cảm kích gật gật đầu. Hơn nữa, thư viện Sơn Sơn chia làm hai cấp, một loại là chuẩn bị thi đồng sinh, một loại là chuẩn bị thi tú tài. Cho nên, Sâm ca nhi không phải đồng sinh, thi vào được cũng không có gì lạ. Mà Đại Đường ca là đồng sinh, lại không thể thi vào được, cũng không có gì lạ. Có trách thì cũng chỉ có thể trách chính hắn học không tốt mà thôi. Trần Thị nghe xong câu cuối cùng của Phòng Ngôn thì đúng là xù lông lên, người khác nói gì cũng được chứ không thể nói con trai bà học hành không tốt. Bà ta lạnh giọng, phong ca nhi nhà ta học không tốt chỗ nào? Ta thấy học không tốt chính là hai ca ca nhà các ngươi thì có. Phòng Ngôn đảo mắt, nói, đại bá nương, lúc trước người đưa đại đường ca đi phủ thành đọc sách cũng không phải là nhà chúng con. Khi đó các ngài còn muốn nhà chúng con đưa tiền chu cấp cho đại đường ca đi học nữa cơ, tuy chuyện này được giấu giếm, nhưng mọi người đều biết cả đấy. Phòng Ngôn vừa dứt lời, mọi người lại bắt đầu thấp giọng thảo luận. Ngươi cái con nhóc này ở đây xen vào chuyện gì? Trần Thị chỉ vào Phòng Ngôn mắng, rồi nói tiếp, hôm nay các ngươi có phải là không cần thể diện nữa không? Không sợ ta đi ra ngoài rêu rao hết à? Để xem nhà các ngươi còn đắc ý được cái gì? Phòng Ngôn thật sự có chút không hiểu nổi vị đại bá nương này hôm nay bị làm sao, chẳng lẽ là vì con trai mình thi nhiều năm mà vẫn chưa đậu tú tài? Chẳng lẽ là ghen ghét hai ca ca của nàng một đường thuận buồm xuôi gió thi đậu đồng sinh rồi lại thi đậu tú tài? Không đúng, bà ta không phải là đang đổ hết nguyên nhân con trai mình không thi đậu tú tài lên đầu nhà họ đấy chứ? Này thật đúng là kỳ lạ. Trước kia đại bá nương đâu có như vậy, sao lại vì chuyện thi cử của con trai mà biến thành thế này? Bất quá, cũng không thể để bà ta muốn nói gì thì nói. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đại bá nương, mong ngài ăn nói cẩn thận. Hiện giờ hai ca ca của con đã là tú tài, ngài nếu còn tùy ý vu khống nhà chúng con, chính là muốn ngồi tù đấy. Nói xong, Phòng Ngôn liền nhìn chằm chằm Trần Thị. Lý Thị nghe nãy giờ cũng không nhịn được nữa, nói, đại tẩu, có phải chị thấy Phong Ca Nhi không thi đậu nên trong lòng không thoải mái không? Ta thấy ngài vẫn là về nhà trước đi. Nhị tẩu hôm nay không so đo với chị, thông cảm cho tâm trạng chị không tốt. Có phải không, nhị tẩu? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đều hiểu cả. Nói thật, bọn họ cũng chỉ thấy sắc mặt Trần Thị không tốt, nói chuyện khó nghe, nhưng cũng không hiểu rõ Trần Thị và Vương Thị đang đấu khẩu chuyện gì. Bất quá, Lý Thị vừa nói như vậy, mọi người liền biết vì sao sắc mặt Trần Thị lại khó coi đến thế. Trong đám người lại có người lên tiếng, nhà đại hà này. Thi tú tài đâu phải nói đậu là đậu được, thông minh như Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi nhà nhị hà thì có mấy ai? Chị không thấy bao nhiêu người năm 60 tuổi muốn thi mà còn chưa đậu sao? Chị cũng đừng quá đau lòng, Phong Ca Nhi năm nay còn chưa tới 20 tuổi, cứ cho nó thành thân trước, để nó từ từ thi là được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 266. Trần Thị bị mọi người nói, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Chỉ cảm thấy những người ngày thường luôn nịnh bợ mình, nay vì con trai mình không thi đậu tú tài mà quay sang nịnh bợ kẻ khác. Bà ta cảm thấy mình bị tủi thân vô cùng, nhìn một vòng người trong phòng, rồi quay đầu đi ra ngoài. Ra đến sân, vừa lúc nhìn thấy đám người đức cao vọng trọng trong thôn đang vây quanh phòng nhị hà nói chuyện. Thật khéo, những người này đang muốn đi mở từ đường để cáo tế tổ tông. Trần Thị nhắm mắt làm liều, đi tới, nói với phòng nhị hà, nhị thúc. Hiện giờ Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi nhà các ngươi đều thi đậu tú tài rồi, ngươi mau đi cầu xin tôn gia cho Phong Ca Nhi nhà ta cũng được vào thư viện Sương Sơn học đi. Phòng Nhị Hà còn chưa kịp nói gì, sắc mặt Phòng Đại Lang đã lạnh xuống trước, đại bá nương, ngài đang nói gì vậy? Lời tương tự ta đã sớm nói với Phong Ca rồi, thư viện Sương Sơn là phải dựa vào bản lĩnh của mình để thi vào, há có phải nơi ai muốn vào là vào được. Trần Thị bây giờ cứ nhìn thấy Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang là bốc hỏa. Nếu không phải hai người họ, con trai bà ta vẫn là người học giỏi nhất trong thôn. Bà ta tức giận nói, Huyền Ca Nhi, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Ngươi trước đây học hành kém như vậy, bây giờ lại thi đậu tú tài, bảo ngươi quang minh chính đại thi đậu, nói ra ai mà tin. Câm mồm. Lão tổ tông nhà họ Phòng nghe những lời như vậy, tức giận cầm gậy đập xuống đất, nhất thời cây gậy cũng bị ông đập gãy. Đây là con dâu nhà ai? Có phải nhà đại hà các ngươi không? Sao ngươi có thể để nó ở đây nói hưu nói vượng? Thi cử khoa bảng là chuyện gì, một mụ đàn bà như nó thì hiểu cái gì? Thế mà còn dám bôi nhọ tú tài lão gia, ta thấy hôm nay mở từ đường, đuổi nó về nhà mẹ đẻ luôn đi. Trần Thị nghe lão tổ tông nói xong, nháy mắt ngây dại. Đuổi bà ta về. Vì sao? Bà ta chẳng qua chỉ nói thêm mấy câu đó cũng có gì đâu. Sao lại nghiêm trọng đến thế? Nhưng, bà ta cũng biết sức nặng trong lời nói của lão tổ tông. Nghĩ đến đây, trời còn chưa vào hè mà sau lưng bà ta đã vã một lớp mồ hôi lạnh. Tổ gia gia, con không phải. Con không phải có ý đó. Không phải ý đó là ý gì? Nhà đại hà, trước kia ngươi ở trong thôn nói bậy bạ còn tạm bỏ qua, sau này mà còn để ta nghe được nữa, không cần Lục gia gia lên tiếng, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi thôn trước. Phòng Minh Sinh lạnh giọng nói. Thôn bọn họ thật vất vả mới có được hai tú tài, hơn nữa một người trong đó còn là án đầu, thủ khoa. Mắt thấy tiền đồ một mảnh sáng lạng, thôn Phòng gia sắp thịnh vượng phát đạt đến nơi. Nếu chỉ vì lòng ghen ghét của một mụ đàn bà mà làm hỏng thanh danh của Tú Tài lão gia, đây chẳng phải là khiến cơ nghiệp tổ tông bị hủy trong chốc lát sao? Lão tổ tông liếc nhìn Trần Thị, nói, Đại Hà, đem nó về nhà đi, hôm nay mở từ đường ngươi cũng không cần đến. Cha ngươi và nhị đệ ngươi ở lại là được. Phòng Đại Hà nghe xong lời này, sắc mặt cũng tái mét. Mở từ đường là chuyện quan trọng biết bao, hắn là con trưởng trong nhà, thế mà lại bị ép không được đến, đối với hắn mà nói đây là một sự sỉ nhục. Chuyện này ở trong thôn thật mất mặt biết bao. Lão tổ tông nói xong câu đó, cũng chẳng thèm nhìn bọn họ, liền dẫn mọi người đi từ đường. Trần Thị kéo Phòng Đại Hà, Đại Hà, Đại Hà, ông nói một câu đi chứ. Phòng Đại Hà nhìn bóng dáng mọi người đi xa, lẩm bẩm, ta còn có thể nói gì nữa, sau này bà đừng bao giờ như vậy nữa, bằng không, ta thật sự sẽ đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nói xong, Phòng Đại Hà thất thểu đi về nhà. Còn Trần Thị, ngã quỵ trên mặt đất. Phòng Ngôn ở hậu viện nghe Phòng Giáp bẩm báo, không nhịn được bật cười. Vị đại bá nương này của nàng đúng là không biết điều, cũng không nhìn xem hôm nay là dịp gì, không xem nhà họ bây giờ có thân phận gì, mà dám tùy tiện nói lung tung. Trước kia, bà ta ở trong thôn bôi nhọ thanh danh nhà họ, có thể còn có người hùa theo hoặc bàn tán. Nhưng hiện giờ, phỏng chừng chẳng còn mấy ai dám nói. Ai bảo mồ mả tổ tiên nhà họ Phòng trước đây không tốt, từ lúc dời đến đây chưa từng có một tú tài nào. Nói về tú tài, ở bên ngoài thì chẳng là gì. Nhưng ở trong thôn bọn họ, thì nhất định phải là số một. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 267 Nghĩ đến cách làm của vị lão tổ tông Phòng gia kia, trong lòng nàng liền cảm thấy vui sướng. Nàng đi tìm Vương Thị xin 2 lượng bạc, cầm tiền đi tìm Hồ Bình Thuận đang bận rộn ở tiền viện, bảo hắn mau tìm người đi huyện thành mua một cây gậy tốt. Chưa đến nửa canh giờ, gậy đã được mua về. Phòng Ngôn thấy cây gậy này thật sự tốt, hơn nữa gã sai vặt mua về cũng biết nói chuyện, mặc cả được rẻ hơn 10 văn tiền. Phòng Ngôn nhìn hắn một cái rồi nói, tổ thẳng đúng không? Chuyện này làm không tồi, thưởng ngươi 2 văn tiền. Tổ thẳng vui vẻ nhận tiền thưởng Phòng Ngôn đưa, nói, đa tạ nhị tiểu thư thưởng, đây đều là con nên làm. Phòng Ngôn nói, ngươi đúng là rất lanh lợi. Phải rồi, ngươi biết từ đường ở đâu chứ? Ngươi cầm cây gậy này. Đến từ đường giao cho đại thiếu gia. Cẩu Thặng cười nói, vâng, con đi ngay đây. Cẩu Thặng đến từ đường, thấy đầy các bậc lão gia đang ở trong từ đường thương nghị sự tình, bên trong ồn ào, hắn khom lưng, đi tới trước mặt Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang vừa thấy là hạ nhân trong nhà, liền nhìn hắn một cái. Cẩu Thặng cầm gậy, thấp giọng nói, đại thiếu gia, đây là nhị tiểu thư sai con đi huyện thành mua về à. Phòng Đại Lang nhìn thấy cây gậy liền nhíu mày. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tiểu muội nhà mình lanh lợi nhất. Phòng Đại Lang ra hiệu Cẩu Thặng đi theo mình. Cẩu Thặng vui vẻ cầm gậy đi theo Phòng Đại Lang. Lão tổ tông, con thấy gậy của ngài dùng cũng lâu rồi, nên cố ý bảo hạ nhân đi mua giúp ngài một cây mới. Lão tổ tông nhìn cây gậy Phòng Đại Lang đưa qua, sờ sờ, cũng biết trong lòng thứ này không rẻ. Ông đời này đã nhìn qua vô số người, cũng biết thiếu niên trước mắt nhất định tiền đồ vô lượng. Không chỉ học hành giỏi giang, mà còn đặc biệt biết cách đối nhân xử thế. Xem ra, Phòng gia Chấn Hưng có hy vọng rồi. Chỉ là không biết ông còn sống mà nhìn thấy được thời điểm đó không? Tú tài lão gia tự mình tặng gậy cho ông, chuyện này nói ra ngoài thật đáng để người khác hâm mộ. Nhận lấy cây gậy, lão tổ tông nói, ta cũng không biết còn sống được mấy năm nữa, mua đồ tốt như vậy làm gì? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang cười nói, lão tổ tông nói gì vậy à, vật là chết, người là sống. Lão tổ tông có thể dùng được, cũng là phúc khí của cây gậy này, là phúc khí của con. Lão tổ tông nhìn bộ dáng khiêm tốn của Phòng Đại Lang, nói, Huyền Ca Nhi, con rất tốt, rất tốt. Không cần để ý những lời người ta nói, con cứ hảo hảo học hành, tương lai tiền đồ của Phòng gia chúng ta đều dựa vào con. Phòng Đại Lang chấp tay, lão tổ tông quá lời rồi à. Mắt thấy sắp đến trưa, mà bọn họ Phòng Đại Lang vẫn chưa từ đường trở về. Phòng Ngôn nghĩ, liền đi chính phòng tìm Vương Thị. Nương, ngài xem cha và đại ca họ vẫn chưa về, hay là chúng ta lên huyện thành gọi chút đồ ăn ở tửu lầu mang về. Vương thị nghĩ nghĩ rồi nói, không cần đi đâu, đầu bếp nữ nhà ta làm cũng được mà. Phòng Ngôn nói, nương, đó là ngài không thấy đó thôi, hôm nay người đi từ đường đông lắm, nam nhân trong thôn ta gần như đi hết cả. Vương thị nhất thời cũng không nghĩ tới trong từ đường lại đông người như vậy, nghe Phòng Ngôn nói cũng thấy có lý, liền sai người đến từ đường xem đã xong việc chưa. Cẩu Thận đi xem, sau đó đem chuyện này nói với Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang liếc nhìn gã sai vặt lanh lợi này thêm một cái, bảo hắn bây giờ đi huyện thành gọi món ăn ngay. Đợi chuyện ở từ đường kết thúc, buổi chiều, Phòng Nhị Hà mới say khướt trở về. Ngược lại, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, tuy cũng đầy mùi rượu, nhưng lại không có vẻ say. Vương thị một bên cằn nhằn Phòng Nhị Hà uống quá nhiều, một bên đỡ ông về chính phòng nghỉ ngơi. Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn lại bốn huynh muội bọn họ. Từ lúc quan sai tới báo tin vui đến giờ, Phòng Ngôn vẫn chưa được nói chuyện riêng với hai ca ca mình, lúc này cười nói, quên chúc mừng nhị vị ca ca, thi đậu tú tài rồi nha. Phòng Nhị Lang hắc hắc cười, hôm nay nghe mấy lời này lỗ tai sắp nổi kén luôn rồi. Phòng Ngôn hôm nay tâm trạng thật sự rất tốt, hỏi, nhị ca, bây giờ tâm trạng huynh thế nào? Phòng Nhị Lang nằm vật ra giường, nghĩ nghĩ, nói, tâm trạng sao? Cảm thấy rất vui vẻ, rất kiêu ngạo, không ngờ có một ngày mình cũng có thể thi đậu tú tài. Trước kia cảm thấy tú tài cách ta xa xôi quá. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 268. Phòng Đại Ni cũng cười nói, trước kia tỷ cũng cảm thấy tú tài xa vời lắm, không ngờ nhà ta lập tức có được hai người. Đây thật đúng là chuyện vui lớn mà. Phòng Ngôn cười nói, còn không phải sao, tuyệt đối là đại hỷ sự của thôn ta. Phòng Đại Lang cười nhìn đệ đệ muội muội, nói, mới một cái tú tài mà các ngươi đã thỏa mãn rồi. Cũng công các ngươi cũng từng ở huyện thành lâu như vậy, tú tài thì có là gì? Sao nào, ngay cả tiểu muội bình tĩnh nhất nhà ta cũng bắt đầu phấn khích rồi à? Phòng Ngôn nhìn ánh mắt của Phòng Đại Lang, cười nói, chứ sao nữa, em thật sự phấn khích đây. Chẳng qua, chuyện em vui vẻ vừa giống lại vừa không giống các huynh. Giống là vì các huynh thi đậu tú tài mà cảm thấy vui, không giống là, em vui vì đại ca thi đậu án đầu, cũng vui vì nhị ca thi đậu tú tài. Nàng nhớ, kiếp trước, Phòng Nhị Lang không có thi đậu tú tài, đọc sách bao nhiêu năm cũng không đậu. Mà Phòng Đại Lang cũng không phải án đầu. Khi đó, nhà bọn họ hận thấu những người thờ ơ trong thôn, đối với những lời chúc mừng của họ cũng đều coi là nịnh bợ, chẳng thèm để ý tới. Đời này, đổi một góc độ để xem, các thôn dân tuy cũng đến ăn mừng, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của mọi người. Rất nhiều người cũng không phải muốn chiếm tiện nghi gì của nhà họ, chỉ là đơn thuần vui vẻ vì trong thôn có được một tú tài lão gia. Bọn họ cảm thấy vô cùng vinh quang. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói, nghi hoặc hỏi, nhị Ni, đại ca thi đậu cái đầu gì đó lợi hại lắm sao? Không phải cũng giống nhị ca đều là tú tài sao? Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Đại Lang, đương nhiên là không giống nhau. Đại ca thi huyện thí, phủ thí, viện thí tất cả đều là hạng nhất, đây chính là tiểu tam nguyên đó. Từ xưa đến nay, người có thể liên tục ba lần thi đều đổ đầu là không có nhiều đâu. Phòng Đại Lang nói, đa tạ tiểu muội khen ngợi. Phòng Ngôn nhướng mày, đại ca, em đâu có khen ngợi huynh, nếu huynh tiếp theo có thể thi đậu cử nhân đầu bảng, tiến sĩ đầu bảng, trở thành đại tam nguyên, em mới thật sự khâm phục huynh. Phòng Đại Lang cười lắc đầu, tiểu muội, muội kỳ vọng vào đại ca cao quá rồi. Người như vậy từ xưa đến nay cũng không có mấy ai. Phòng Ngôn nói, đó là tự nhiên, bất quá, cho dù đại ca không đổ được tam nguyên cũng không sao. Trong lòng em huynh vẫn rất lợi hại. Nhưng mà, nếu nói thật, em vẫn khâm phục nhị ca hơn. Huyện chúng ta năm nay lấy 30 người, nhị ca thế mà thi đậu hạng 29. Vận khí thật sự là quá tốt. Không phục không được. Phòng Nhị Lang cũng hắc hắc cười, sờ sờ tóc, nói, hắc hắc, kỳ thật ta cũng không ngờ mình có thể thi đậu đồng sinh ta đã cho là đến đỉnh điểm rồi, không ngờ thế mà còn thi đậu tú tài. Xem ra, ta cũng không ngốc lắm, đúng là một khối nguyên liệu tốt để học hành. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nghe Phòng Nhị Lang nói xong, ở nơi mà hắn không nhìn thấy, Phòng Ngôn và Phòng Đại Lang liếc nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia sáng. Không ngờ, Việc thi đậu tú tài ngược lại còn kích thích lòng tin học hành của Phòng Nhị Lang. Đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Phòng Đại Ni không hiểu rõ sự tình bên trong, nhưng nàng nói, Nhị Lang, em nói gì vậy, em khẳng định là hạt giống học hành mà, đại tỷ vẫn luôn cảm thấy em có thể thi đậu. Phòng Nhị Lang xoạc một cái từ trên sập ngồi dậy, thật không? Đa tạ đại tỷ tin tưởng. Ta biết, trước đây ta có thể thi đậu đồng sinh, tú tài, cũng có một phần là dựa vào vận khí. Thi lên cao nữa, sẽ càng ngày càng khó. Nhưng mà, ta nhất định sẽ không từ bỏ, ta cũng muốn giống như đại ca, hảo hảo đọc sách. Phòng Ngôn cổ vũ, nhị ca, huynh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thi cử nhân không dễ đâu, rất nhiều người thi bao nhiêu năm mới đậu, huynh cũng không cần sốt ruột, huynh là có thiên phú học hành, cứ cố gắng thi, một ngày nào đó sẽ đậu. Phòng Đại Lang dựa vào sập, lẳng lặng nghe đệ đệ muội muội nói chuyện, cảm giác mọi thứ trước mắt đều tốt đẹp như vậy. Đột nhiên, Phòng Nhị Lang từ trên sập bật dậy, kéo mạnh Phòng Đại Lang một cái, đại ca, đi, đi thư phòng đọc sách. Sang năm là phải thi hương rồi, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 269. Phòng Đại Lang hôm nay uống không ít rượu, bị Phòng Nhị Lang lôi kéo, đầu óc quay cuồng. Hắn dây dây tráng, Nhị Lang, đại ca hôm nay thân thể không thoải mái, em tự mình đi thư phòng đọc sách đi. Phòng Nhị Lang nghe Phòng Đại Lang nói, khiếp sợ nhìn hắn, đại ca, chẳng lẽ huynh cảm thấy mình thi đỗ hạng nhất nên bắt đầu kiêu ngạo rồi sao? Phòng Đại Lang nghe Phòng Nhị Lang nói, đầu càng thêm choáng váng. Phòng Nhị Lang hôm nay cũng uống chút rượu, lúc này đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, cũng không phát hiện sắc mặt Phòng Đại Lang đã trở nên khó coi. Nếu là lúc bình thường tỉnh táo, hắn nhìn thấy sắc mặt này của Phòng Đại Lang, đã sớm sợ tới mức không dám nói gì. Tục ngữ nói rất đúng, rượu vào thêm can đảm, Phòng Nhị Lang tiếp tục nói, đại ca, huynh không thể như vậy. Tiểu đệ sa năm phỏng chừng thi hương là không trông mong gì, nhưng đại ca huynh là hạng nhất, vẫn có thể thử một lần. Huynh nếu kiêu ngạo như vậy, sa năm có khi không thi đậu. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni hai người nghe Phòng Nhị Lang nói, lại nhìn biểu tình của Phòng Đại Lang, thật sự là không nhịn được bật cười. Phòng Ngôn nói, đại ca, em cảm thấy nhị ca nói rất đúng đó, huynh mau cùng nhị ca đi thư phòng đọc sách đi. Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, Phòng Ngôn không có say, lập tức câm miệng. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Nhị Lang, nói, Nhị Lang, em đi thư phòng luyện hai trang chữ trước đi, ta lập tức qua ngay. Phòng Nhị Lang vừa nghe Phòng Đại Lang giao nhiệm vụ, cả người đều thoải mái, tốt, đại ca, em đi ngay đây. Nói xong, liền lảo đảo đi về phía thư phòng. Phòng Đại Lang nhìn thấy Cẩu Thặng đứng ngoài cửa, nói, ngươi kia, đi theo nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia nếu ngủ rồi, các ngươi liền đỡ cậu ấy lên giường trong thư phòng. Cẩu Thặng lập tức lon ton đi theo Phòng Nhị Lang đến thư phòng. Quả nhiên, chưa đến một tuần trà, Cẩu Thặng đã trở lại, nói với Phòng Đại Lang, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã ngủ rồi ạ, tiểu nhân đã đỡ cậu ấy lên giường, còn đắp chăn cho cậu ấy rồi. Phòng Đại Lang hiếm khi tán thưởng, làm được không tồi. Nói xong, không bao lâu, Phòng Đại Lang cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Phòng Ngôn cũng đắp cho hắn một cái chăn mỏng, bảo Cẩu Thặng ở cửa trông chừng. Sau đó lại bảo Phòng Ất đến thư phòng trong Phòng Nhị Lang. Chờ Phòng Nhị Hà tỉnh rượu, Phòng Đại Ni lại phân phó phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu. Buổi tối ăn cơm, Phòng Nhị Lang ngủ lâu nhất cũng tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Phòng Đại Lang, đột nhiên nhớ lại những lời nói sau khi uống say, sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Phòng Nhị Hà không biết chuyện xảy ra giữa hai huynh đệ, thấy Phòng Nhị Lang liền nói, nghe nói Nhị Lang hôm nay về xong còn vào thư phòng luyện chữ một lát. Không tồi, không tồi, không kiêu ngạo không nóng vội. Cha rất vui mừng. Phòng Đại Lang cũng khen, cha nói phải, Nhị Lang thi đậu tú tài mà vẫn có thể giữ được bản tâm, đáng giá khen ngợi. Phòng Nhị Lang thấy Phòng Đại Lang cũng không có ý trách cứ mình, cũng rốt cuộc yên lòng. Vương Thị cười nói, ngày mai chúng ta đi chùa Bảo Tương thắp hương đi, nói ra thì, hương ở đó đúng là linh nghiệm thật, lần nào cầu nguyện cũng đều linh. Chúng ta ngày mai đi tạ lễ. Cả nhà đều vui vẻ đồng ý. Sau khi bái lạy ở đại điện xong, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đi dạo trong sân, Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Ni cứ canh cánh tâm sự, bèn hỏi, đại tỷ, chị lo lắng cho đại sơn ca à? Phòng Đại Ni mặt đỏ bừng, gật gật đầu, ừm. Phòng Ngôn trấn an, đại tỷ, chị đừng lo lắng, đại sơn ca khẳng định không có việc gì đâu. Chị vừa mới cầu phúc cho huynh ấy rồi còn gì, nương đã nói, hương khói ở đây linh nghiệm nhất, khẳng định sẽ phù hộ cho Đại Sơn ca. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Hai người đi một lúc, đến dưới gốc cây nhân duyên. Phòng Ngôn thấy cây nhân duyên, vì muốn chuyển dời sự chú ý của Phòng Đại Ni, liền nói, đại tỷ, chị mau xem, kia không phải là cây nhân duyên sao? Nghe nói cây này cũng rất linh nghiệm, chị nói xem chúng ta có nên thử một lần không? Phòng Đại Ni mặt càng thêm đỏ, thôi bỏ đi, tỷ không có gì để cầu. Phòng Ngôn nhìn một vị tiểu thư dưới gốc cây, nói, đại tỷ, chị xem, vị tiểu thư kia vừa nhìn là biết chưa thành thân, người ta cũng đang treo tơ hồng kìa. Hay là chị cũng đi thử đi, vạn nhất linh nghiệm thì sao? Phòng Đại Ni ngượng ngùng xoắn xuýt, nhất thời lưỡng lự. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 270. Phòng Ngôn thấy vị tiểu thư kia và nha hoàng đi rồi, vội vàng thúc giục Phòng Đại Ni tiến lên. Phòng Đại Ni cuối cùng cũng đỏ mặt mua một sợi tơ hồng từ một bà lão bên cạnh. Trên sợi tơ hồng đó có treo hai cái chung lục lạc nhỏ. Phòng Đại Ni nhìn trái nhìn phải không thấy ai chú ý, vội vàng nhắm mắt ném sợi tơ hồng lên trên. Phòng Ngôn kinh hỉ nói, đại tỷ, treo lên rồi, treo lên rồi. Phòng Đại Ni cũng mở bừng mắt, nàng vừa nhắm mắt ném, nên cũng không biết mình ném vào đâu. Nhìn lên trên cây, toàn là tơ hồng giống nhau, nàng cũng không biết sợi nào là của mình, vội bảo Phòng Ngôn chỉ cho nàng xem. Phòng Ngôn chỉ sợi tơ hồng phía trên, Phòng Đại Ni nhìn một lúc lâu mới phát hiện ra sợi mà Phòng Ngôn chỉ. Hai tỷ muội đang nhìn tơ hồng trên cây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Phòng Ngôn theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc thấy được hai người quen thuộc. Phòng Ngôn cười nói, chào đồng phu nhân, chào đồng thiếu gia. Kẻ mặt vốn đang căng thẳng của Đồng Cẩm Nguyên khi nhìn thấy Phòng Ngôn liền thả lỏng một ít, Phòng tiểu thư. Đồng phu nhân chỉ mới gặp Phòng Ngôn một lần, có chút không nhớ ra tiểu cô nương này là ai, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Phòng Ngôn cười nói, đồng phu nhân, năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở đây. Có lẽ ngài quên rồi. Được Phòng Ngôn nhắc nhở, đồng phu nhân cũng nhớ ra người trước mắt là ai. Bà kéo tay Phòng Ngôn, nói, nguyên lai là nha đầu thông minh lanh lợi kia, một năm không gặp, tóc dáng cao lên, bộ dáng cũng càng ngày càng xinh xắn. Ta suýt nữa không nhận ra. Phòng Ngôn nói, phu nhân thì không thay đổi chút nào, vẫn ung dung hoa quý như vậy, con liếc mắt một cái là nhận ra ngài ngay. Tâm trạng đồng phu nhân vốn đang bực bội vì Đồng Cẩm Nguyên cũng dịu đi không ít, vẫn lanh lợi biết nói chuyện như vậy. Vị này là... Đồng phu nhân nhìn Phòng Đại Ni bên cạnh, cảm thấy hai tiểu cô nương này lớn lên rất giống nhau. Phòng Ngôn giới thiệu, phu nhân, đây là đại tỷ của con. Đại tỷ, đây là đồng phu nhân. Phòng Đại Ni hành lễ, chào đồng phu nhân, chào đồng thiếu gia. Đồng phu nhân cười khen ngợi, hai tỷ muội các con lớn lên thật xinh đẹp. Mẫu thân các con thật có phúc khí. Ta ở đây có hai cái túi tiền, các con cầm đi chơi ngắm cảnh đi. Tỷ muội Phòng Ngôn vốn muốn chối từ, nhưng đồng phu nhân cứ cười tủm tỉm nhìn hai người, Phòng Ngôn cũng không tiện từ chối nữa, cảm ơn đồng phu nhân. Phòng Ngôn thấy sắc mặt đồng thiếu gia và đồng phu nhân không tốt lắm, nghĩ bụng hai mẹ con họ có lẽ còn có chuyện, liền định cùng họ cáo biệt. Không ngờ lời cáo biệt còn chưa nói ra, đồng thiếu gia đã mở miệng. Lần trước ngươi nói hai ca ca ngươi đi phủ thành thi cử, xem ra là thi đậu rồi. Phòng Ngôn vừa nghe chuyện này, mắt lập tức cong lên, đúng vậy, đại ca và nhị ca con đều thi đậu tú tài. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dáng vui vẻ của Phòng Ngôn, trên mặt cũng mang theo một tia ý cười, vậy thì chúc mừng nhà các ngươi. Tuy rằng gần đây Phòng Ngôn đã nghe vô số lời chúc mừng, nhưng lúc này nghe đồng thiếu gia nói vậy, nàng vẫn vô cùng vui vẻ, đa tạ đồng thiếu gia. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Đồng phu nhân nghe xong, cũng hứng thú hỏi hai câu, ồ, hai ca ca của con đồng thời thi đậu tú tài. Đây chính là đại hỷ sự nha. Cửa hàng đồ gỗ sắp phá sản kia chính là của hồi môn của bà biết cửa hàng này là nhờ máy ép nước và máy xay thịt do Phòng Ngôn phát minh mà sống lại, cũng biết tình huống nhà Phòng Ngôn. Đối với một gia đình như vậy, một nhà có thể đồng thời thi đậu hai tú tài, đó thật sự là một chuyện vui lớn. Cho dù là gia đình như bọn họ, hai đứa nhỏ đều thi đậu, cũng là đại hỷ sự. Phòng Ngôn nói với đồng phu nhân, đúng vậy à, hai ca ca đều thi đậu. Hơn nữa đại ca con còn thi đỗ hạng nhất, là án đầu. Đồng Cẩm Nguyên nhướng mày, ta nhớ ca ca ngươi lần trước cũng thi hạng nhất phải không, vậy ca ca ngươi chẳng phải là trúng tiểu tam nguyên. Phòng Ngôn cười gật đầu, vô cùng tự hào. Đồng phu nhân vừa nghe Phòng Đại Lang thi tốt như vậy, cũng bắt đầu nhìn nhận lại gia đình này. Mấy hôm trước ta nghe trưởng quỹ cửa hàng nói nhà các ngươi thuê lại tửu lầu đối diện phải không? Nghe nói tửu lầu đối diện đã dọn đi rồi, nhà các ngươi khi nào thì khai trương?